Trường Sinh Đảo, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 41 con DTH Sương của ánh sáng kết thúc. Lamia bây giờ nhìn chẳng khác gì miếng thịt kate bịp xin tiếp tung là bao, màu đi lò trong mắt tích tê tay quy tê giờ sừng, mà khí không còn đủ duy trì khả năng phản trọng lực nữ hoa, cả ngược pi vô lực rơi xuống cánh đê nồng băng như hầm trông phía dưới. Như vậy là xong rồi sao? Lết nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Hakai còn chưa nói hê câu thì cơ thể Zeseo Lamia DF tăng vô lực rơi tự do xuống mặt băng, toàn thân bỗng bùng phát ra thức khí DD Sần Kichi ZT DBDA khủng bố mọi người Zili từ nãy, rồi từ trên lưng cơ thể DHTA tài ô tơi không còn nguyên vẹn AP chợt suốt tích tê hiện DT côi cánh bằng xương thịt TCT chỉ Zeseo trong nháy ma xịt. Đôi cánh vỗ mạ giòn một cái đê trầm mèo nước biến mất PT một cách bất thường. Chưa, trung thành DD cáp nhanh gọn, rồi nhô GC Khashigo Timi lên nhát tim vào hướng Frozen bóp cò. Phạc KKTN lực mãnh liệt D nảy văng hát tên ra khỏi ngược Tickloader, bắt TCN vào vách DT cá lạnh toát phía sau. Bắp một súng thật sự chạc giá quá lớn, MKKTT DCN hơi SPM từ Cloder, toàn thân trung thành đóng băng với tốc DC ộ mắn thường có thể nhìn thất si DC dược, nhưng DK tôi mắp hai áp vẫn kiên đục dịnh nhìn về phía xa theo hướng viên DGC hoại áp vừa bá dần. Grau, quẻ u nhiên, một sinh vật toàn thân đăng kiệu kỳ, với đu bôi cánh rơi quái dị rồ gào lên một tiếng sau khi nửa cơ thể đĩa bị KT thổi bay, nửa còn lạ ti bị bắt ra xa vài chục mét, có thể gì nó tiếc nuối vô cùng vì khoảng cách giữa da móng vuốt của mình và con mồi chưa đi kến vài cm. Frozen mặt cách không còn giọt máu sữa cong sơ si di đê ca ca thiê ca ca tênh đê ca tó, hai tay xoa xoa vùng tóc màu xanh nay đi tã nám đê tần vì bịn viên đê oạn đê ốt cháy, ngay khi toàn thân Lamia hóa đăng rồi biến mất xích cô đi ả thơ pi không ổn, nhưng không ngưới tốc đê pes mộ của tức này lão rây nhanh đến vậy, hoàn toàn đua đi tột phá tốc độ bộ âm thanh trực tiếp biến máu kỳ. Nếu không phạc si phát đúc chạy áp trung thành vừa bắc thì cô có chết cũng chưa rõ nguyên nhân tại chi sao. Nhưng nhìn sinh vật chỉ còn nửa cơ thể Âu DK tần kịp vẫn DP càng không ngừng hồi phục kia thì hỉ yêu rồi. Chưa bao giờ Âu cái chết lạc gì ở G-phone đến vậy, cảm giác sợ hãi làm Frozen không tự chủ đeo ực mà khẽ run dập gì một chút từ khi luyện thành Drio án ma pháp bao quanh thân này, chưa kẻ nào đến gầy cô quá 2 mét mà không thành tượng băng. Cho DTC dến khi gặp phào di loạn ni sinh vật này. Thói quen làm sự cả KTNH giáp buông lỏng, cộng thêm sự khinh đi lịch chi GCH, thiếu chút nữa ta thì đi lã phào di trả giá bà dinh mạch ninh sống của mình. Cả CNM giáp cận kề cái chết, quá đeo áng sợ, thì ra mang danh thiếu niên thiên tài cũng chỉ đến thế này thôi, chết là hết, chẳng còn gì cản. Nhìn lạ xuôi DKK tạc cong sau, thiếu niên mặt ngăm ngăm đô bần, với vết sẹo khó coi trên mặt toàn thân đục giang nhanh chóng kết băng, nhưng DMF bồi ma sút đôm nhìn về phía mình cùng khóe môi cong lên hình thành một cụ cực di chế nhạ phua cô mới chợt bừng tỉ in. Loader cứ cô người mau lên. Frozen tuy vẫn chưa hoàn toàn ổn DC KNH tâm lý nhưng cũng nhớ ra việc cờ dần thiết nhất lúc này. Sao ta phạp kỳ nghe cô? Loader bấn mãn nói, HPN The Wow UBC chế với cặp đi hai ngực ti này, luôn xem thừa minh mình. Ớ đu ực rồi, làm ngay DTA. Nhưng Dorioi Mas là KTNH lẽo của Frozen cùng Marie trụ băng mọc quanh ngực ti nhọn hoắn làm Loader The OHT nhanh ngộ ra chính đi tại nhô. Háo ơn mà chết ngày này năm sau tượng DBU Khai OHC của ngươi sẽ DP ực đoem DG kịp dầm nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Frozen bỏ lạm bi một câu rồi huy deoong depoi cánh bằng xương, tay cờ dầm băng kiếm bay vút đê chít giữa tê xênh như chỉ lưu lạc ti chút tàn ảnh. Grau, sinh vật kỳ lạ yô do Lamia biến thành nhanh chóng nhận ra mục tiêu của mình muốn tẩu niu thoát, nó gào lên một tiếng khí thế rồi drip hai cánh cũng biến mất KTT có thể thất ti tốc đi lộ nhanh hơn Frozen giữa KTT nhiều. Một nửa cơ thế vừa bịt trung thanh dùng khờ sâu timi thổi bay vậy mà ngay lập tức đã hồi phục chỉ là màu DKTO trong mắn có hơi à dầm đê chạ dầm chi một chút. Chịt CG một cái đập cánh, nó đã hiện ra phía trên con mồi của mình. Một vuốt cào ra, mang theo không khí DCA bị su ép thành hình những lưỡi drow sánh bén, DKKT ánh cho thân à kích NH Frozen lập thưa hích tan nát. Ở một chỗ khác Frozen nhìn ma vật DKK tăng liên tục hủy diệt những ring hình nhân của mình là lòng rét lạ tinh, sư PC lực của cô ngày một giả dầm, tốc đốc trộ tạt dô hình nhân băng càng ngày càng chậm lạ ti mà DHT túi thủ có vẻ vẫn DTang không ngừng mà oanh lên. Cọc băng vẫn liên tục mọc lên, nhưng Lamia ở chạy trinh thái này chỉ áp nhẹ nhàng DC gánh ra một vuốt là như uông thứ ích này lập tức đích tan thành ra thành từng mẩy yêu băng nhỏ lung linh, ba giòn ra tước đi phía. Cào Kinh Tương có lẽ khá đẹp nếu như Ngưu Hy Tạ cô lên hình ADCNH này không phà phui là một ma đúc chật tu toàn thân đúc dần kỳ ô rê đúc rồi mắt đi cỏ lòng cùng hàm răng nhọn hoát tích tê chắc ca tên ẩn. Thứm này không còn là con ngừa chi nữ ha rồi. Cơn sợ hãi dơ wow nhanh bao trùm lấn đi Frozen. Trên ngôi nhà nhỏ bà ca tên gỗ à không giờ là bà Ranh Băng, Robert mặt khó coi nói với Kinh. Kinh của ta thứm gì thế kia? Không phải ni con nhỏ băng dùng ri ực năm. 7. Sức di si mãi LNHQ sao, giờ âu thì chả di ly như vị cót, Kinh cũng nghe úc nhiên vì thức này, không ngợp là Sri có thể GCO suốt TCT hiện trên đà ru. Gun kẻ nhận máu trực tiếp từ vampire thuật kiên trùng, Robert bài nô vệ cô ơ si cho ta. Kinh đột nhiên nói với kịch xích đi ông thờ yêu bi điêu ực ti linh vào trong vòng phòng hộ DTS vũ khí của HTCN. Ngài đuổi anh đúc chế nu với thước đi to à? Robert tiếp lắc gì cô gái đang phụng phị chu, mặt không tình nguyện cho láo kim rồi ngả TC nhiên hỏi, vì kỳ sĩ Yo biết tình trạng của Kinh cũng không khá hơn hắn là bao, mới vừa rồi còn chưa đế bức Kinh lên được, bây giờ ra liều mạng với con mèo dập đi đã hóa rơi ra đúc trần kia chá diêu chắc cần là chị KKTU chết. Biết tệ chi sao cô ta bây giờ mới sử dụng hình dạ dinh này đuổi chiến DTRU không? Kinh không trả SLG coi mà hỏi ngược lạ si. Biết chết liền, Robert thành thật DH suap, cô ta vẫn muốn mình là con người chi, dù chi ETC mang vẻ ngoài giống vậy, nên DTA dùng ý chí của mình kiềm chế dòng máu vương tộc trong cơ thể, DKKTA mới thực sự là CPC mà CNH của dòng máu vương tộc. Trở thành thế này là do chút ý thứng cuối cùng của cô ta đã tiêu tán, FDCN con ngực gì đua hoàn toàn bị in xóa bỏ, chỉ còn là xui FKKTN ma tính thôi. Nói nhiều thế tôi vẫn không hiệp cu. Robert gãi DTCAU gãi tai cái lời kia, thuộc tính ánh sáng của ta có sát thương mà KTNH nhắc với Bower HT cứ áp lọa ui ma vật nào. Robert bừng tịt PNH rồi nhìn theo bóng dáng tiểu tụy của thiếu niên thọa Jin nhìn tuổi không lớn hơn mình là bao DTC giang dập cơn đục di xa DMF bột nhiên lầm bởi rim. Ánh sáng, bà, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Linh biết thường DC gã DMF bược một năm, hát chưa bao giờ làm chuyện gì vô ích nên cô hoàn toàn tin tưởng nếu há dần nói có thể xử lý DK được sự việc vốn cũng nghĩ ích như vậy, nhưng đột nhiên, sau khi nghe nhiễu ninh dạp đi ai thích của Haran tự nhiên trong DCNNU cô xuất hiện hàng loại át nhiếp đinh hình á anh kỳ lạ. Một ngôi làng chìm trong biển BN máu. Một thanh niên cập cầm dao tự DKKT âm vào trái tim mình, vẫn thạc nhiên cờ pi nói gì đi ó với một cậu bé mới khỏa uông 5-6 tuổi. Đôi cánh DK sen kiệu kỳ DB rậm màu tà ác của một ông già chống gậy ngồi trên giếng làng. Từng sợi lông vũ hòa vào với lá cây xào xà TC thổi qua những xác chết không trọn vẹn. Hừ à rinh hình rồng DTC ối thoại yêu hy với cậu bé ngày nào. Một cánh cửa bằng DPK chào rầm Kharik hình rồng uy nghiêm mở ra thiếu niên tóc cha sinh bay phất KTT phới từ trong đó xuất hiện. Đồng thời ui một cả di com giác khó chịp tu nhẹ nhẹ lan tỏa theo từng nhịn tim đập sống mũi linh đột nhiên thất ti cay cay một cách khó hề nu mỗi lúc nhìn vào bóng lưng tiểu tụy mà tang thương, cô đê bê điệu mà kiên trì đê tê ăn giờ cần đê tê xê di xa khỏi không gian ayom áp do kỳ o xỉu dùng đê tê xê su khí tạc ca ca tê ô lên này. Thần áo ranh kinh cô DC nọc giữa câu cánh DHT ông băng tràn ngập gai nhọn như First PN nào minh chứa dinh cho con đu bường trông gai mà hắn DC gã đúc trược chọn trong quá khứ, nhưng bóng hình FV vẫn mang theo một thứ TC ánh sáng xô tan DFT tất cả ánh sáng từ quả su cầu niu nho nhỏ trên tay của kinh, lúc này không còn tràn ngập tính hủy diệt như thừa tinh thơ si nước ra, mà trái lạc si, nó cực kỳ nhu hòa tỏa ra từng hạ ô rê sáng dịu niu nhẹ, nhưng ở sầm áp kinh một DO ứng bước DPK con DC gường trông gai theo từng bước tiến của hắn vậy mà lạc di tan trả spi, hình thành một lối DFT chỉ A vừa DTC rủ cho một người ri đây qua. Quẹt cờ tu ánh sáng mới DTC giật tu nho nhỏ như quẹt bóng bàn cũng theo từng bước DKKT mà giật spn giật cn to lên, các hại ánh sáng nhu hòa cũng giật dần dần ra ký chem bớt mà thay đế, bổi thành dạ DC các tia sáng thẳng tái OHP mà thích NH mẽ. Càng lạp đi ai gần Frozen, lớp băng lạ ti càng dày, những gai nhọn mọc lên cũng ngày càng khó tan trả coi hơn trước, hơi lạnh thờ ầm thất kiêu đóa làm một vài sợi tóc của kinh kết băng va chạy quy em vào nhau vang lên như ơn tiếng lách cách nhưng hai quy em vẫn như không hề cả sầm thấp gì, bình tĩ ơn mà từng bước tiến tới. Đến rớt ca hồ, nơi ma khí do Lamia đưa sủi theo Frozen DTM nhật sút kinh ngờ ranh mặt lên nhìn Lamia trong hình giả công nửa ngực di nửa quỷ, lúc này đua phát hiện ra mình cùng thư su ánh sáng thiên đê chịu kịch của ma giới. Ma vật gào lên bắc di tiếng phẫn nộ rồi bỏ qua Frozen, đập cánh mạ giòn mẽ một cái, làm tan tành những cột băng hai bên, thân hình hiện ra ngay trước kinh một khóa X-Ping không xa, Depoy Mascot màu đơ sỏ long lên sòng sọc hàm răng bóng loáng không hề kềm chế phô ra những nét dọa ngưu nhất kích tê của mình. Nó tuy rất ghét nhưng cũng cực kỳ sợ hãi thư DC ánh sáng này nên vẫn còn chút kiêng kỵ, không dám lại yêu hy gật tên. Đối mặt với thái độ trộ vừa căm hận vừa sợ hãi của Lamia, trong mắt kinh, ngay cả nửa DPS mềm châu ơn động cũng không có. Phải ưng phất kỳ háo ơn như một pho tượng bài quyên sáp, giọng nói đúc trều đều nhẹ nhàng phát ra thanh âm. Linh hồn của ngươi đã bị do dòng máu này xóa bỏ, chỉ còn là phuy một cỗ máy hành đê nộng và oran năng của dòng máu. Dù ý nguyện của bản thân là gì thì khi đã trở thành thước đi này cũng không cách nào thực hiện DH tược nữ yêu ha. Vậy nên, hãy yên nghỉ Dri, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh nói rồi thạp quèn Kyubu ánh sáng trong tay ra quẻ GCO cực KKTU bay lên như một quẻ bóng bay Dr sược thạc tự do, bập bùng ánh sáng, Delanoi khi co rút như một trái tim của sinh thể, ánh sáng xung quanh đều bị hút vào theo đó, làm kích thước của nó ngày một lớn lớn. Đôi mắt màu đi ỏ của ma vật dõi theo quẻ Ketu với thái DC rộ cảnh giác bà cần năng của nó báo cho biết thư GCO này cực kỳ nguy hiểm, nhưng chân tay lạ Zili bịt một ý chí nào đơ xó ngăn cả phone không cho di chuyển in, nó nghiến răng ken kết bùng phát ra ma khí khắt xung quanh bạch tô vệ cơ thể cơ bái ít toàn thân căng cứng, nhưng cũng không tài nào xua đuôi được sự trói buộc kỳ lạ su này, dường như sứng mạnh này đế đến từ trong sâu thẳm linh hồn của chính nó. Đừng xem thừa yong con ngược si, DMFBO rơi Sayobu xí. Một tín hiệu kỳ lạ truyền ra từ trong chính linh hồn nó, ma vật sợ hãi nhìn vào vị trí trái tim của mình, nơi Dorio đi tang co bóp thật dữ áp rội, làm máu huyết trong cơ thể ri nó có phần giòn chạp đi toán lạp nhưng cũng không bà thông cài nờ mờ giác rau DTC ấn đô bột một xuất hiện. Rồi nó lạ Zili ngẩy yong đô bật câu nhìn vào quang cầu du DK sáng sợ kia, lúc này DHTA hất thụ đủ ánh sáng xung quanh chợt nổ tung ra thành hàng trăm quang Kasmiu nhỏ khác. Cả HTNH tượng như lúc tiêu diệt Racha một là Jin nữ hoa xua rớt hiện, không gian chợt bừng sáng, chỉ còn một màu trắng lạ giòn lẽo cùng vô tình ánh sáng chapping chiếu Dorian DGCOO, cơ thể Âu Lamia bốc lên làn khói DCN ngăn lạc di DB dến đơ xó, nhưng số lượng quang cập du nhỏ quá nhiều, đúc chỉ Jim không may nhớ kỳ là, nơi này toàn trụ băng Frozen DMF bã dựng sạc KTN từ trước thức này bóng loáng như gương, và KKTN chiếu đế, vượt toàn bộ ánh sáng của các quang cập du nhỏ. Ánh sáng DH tược và CN chiếu mã Uchen NH lên theo cơ hấp số nhân, cuối cùng lớp ma khí cũng bị GCO xuyên thủng hoàn toàn, cơ thể ma vật bịt chiếu vào liền bốc hơi biến MKTT. Ánh sáng mà ma giới ghét nhất, vậy mà nó là si hư dinh chỉ Zilu trực tiếp, kết quả không cần nghiếp cũng biết. Nhưng không hiểu Zilu sao lúc này đôi linh hồn Lamia lại chi cả thi chem thức ti vô cùng SPM áp. Kỳ lạ thay, ma vật không kêu gào như tưởng tượng, trái lại Yubi khi màu đê lờ nỏ trong mắt giờ giòn tan biến, đôi ma sốt tuy vô hồn ảo ầm DC dạ dim, nhưng lại Thierry có chút nước mắn từ DC ó trào dâng, miệng cô khẽ là xem nhờ KTM những câu mà chỉ có kinh nghe DH su ược. Rồi một ngày, ngài cũng sẽ được cược giả pi thoát thôi. Cảm ơn, kinh khẽ nhướng mày, nhưng rồi lạ Smi giãn ra thạc nhiên nói. Không tiễn, Frozen chật vật nhìn Lạc Ni, mà wow chữ OA mồm chữ CNODCC vẻ không tin tưởng, thiếu niên tóc trắng kia cô không cảm nhận DP ực chút giao đi cộng nào của năng lượng kêu, vậy mà chịt CG một DC giòn tiêu diệt quái vật ép cho mình chạp vì trốn muốn xì phu nãy giờ. Trong hoàn cài NH Dory nha hình này, cô có thể dùng sức CC mạo ơn kêu lên đi đến 7, vậy mà con rơi DL nó dễ dàng gã FTT bỏ truy sát không tha. Vậy mà lạ gì DMF bột nhiên bay đê nến chỗ người Nita kêu gào chị tu chết. Thế giới này bị làm sao rồi vậy? Này, HPN là em nhà em gì thế? Mà Hap Đanh có thật sự vô cả tim không vậy? Robert hỏi với vẻ không tránh. Cỗ máy thống trị KT của trường sinh Đài Oho lúc này đi tột nhiên đờ phẩm lạ ri cho Hap Đanh có chút cặp cầm rắc rất ngược đi ai, dâu ao xúc động. Và thật buồn, Nhữ Sung LP kinh nói, dù không hiểm bu gì nhưng vẫn đúc trầm lạ Smi cho Robert một cả CM giác thẩm thơ Smiu khó hiệt tu. Không biết tôi chỉ cả CNM thơ sơ di cậu OB giơ cót ngốc thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cũng ngơ ngác DGC WAP quên luôn việc dãy rụa vì kịp si áp ôm lấp ti mình từ nãy DDC đến giờ. Ở Desi Gayeng Sa, thiếu niên tóc bạc cóc trơ trọi DTH sướng đéo giữa ria rừng băng sáng loáng, mái tóc có vẻ DPK dài hơn một chút dù vẫn DB Diang tung tay phất CNP phới nhưng lạm bi che DKK tì ánh mắt tích TH Ken, ngờ kinh đập cu nhìn chợp di cao, hình như khóe miệng có hơi cong lên một chút nhỉ in. Bóng tối do ma khí tạ tô thành giày DGC hoặc bầu du chờ si thung lũng giật dần tan DTCG, từng tia sáng ANM áp chiếu xuống soi rõ cặp đinh vật bên dưới, chờ si đi tạ sáng từ lâu nhưng bây giờ mọi ngược pi mới cả KTM nhận DMF bược do áp lực liên tục. Áp lực như một khoảng trống vô hình, vô tình che DMF bi bình binh trước mắt, ánh sáng, đi lã trở lạ phuy rồi. Hát tắc dài mặt dày rồi, đuếch sợ gãy OHCH đá đâu, ném DTC, ném đi Tita đi ở. Bốp, ném gạo chê CH quang đa IMI tại chi gì DTH xây, 048, cách chương.